Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1302, ngươi không cách nào phản kháng. Ba càng, hai người các ngươi, liền là kiếm linh, nửa bước thiên tôn, tu vi không sai, nhưng mà muốn ngăn cản ta đoạt kiếm, các ngươi không được. Dương Tranh ánh mắt từ hai cái kiếm linh trên thân quét qua, cười nói, không thử thử làm sao biết. Hùng nhìn xem Dương Tranh nói, kiếm giới có một truyền thuyết, tam đại thần kiếm phong ấn một thái cổ ma đầu, bây giờ tam đại thần kiếm xuất thế, toàn bộ kiếm giới bên trong hẳn là chỉ có ngươi một người có thể cùng thái cổ ma đầu có lực đánh một trận. Nếu như ngươi đáp ứng đối trả này thái cổ ma đầu, vĩnh hằng thần kiếm có thể nhận ngươi là chủ. Mái đột nhiên nói, thái cổ ma đầu cùng ta có liên can gì? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, như thế này liền là không thể đồng ý. Mái sắc mặt một biến, vĩnh hằng thần kiếm chính nghĩa kiếm muốn trở thành nó chủ nhân, nhất định muốn có một khỏa trừ ma vệ đạo tâm. Hùng sắc mặt cũng là một biến nói, có đúng không, ta thế nào chưa từng nghe qua. Dương Tranh cười một tiếng, trái tay khẽ vẫy, đông ly mị trong tay miệng kia đông ly thần kiếm thoáng cái bay vào trong tay hắn. Giờ phút này hắn tay phải chí cao thiên kiếm, tay trái đông ly thần kiếm hướng về phía hai đại kiếm linh liền là một chỉ. Hai người các ngươi kiếm linh nhãn giới hẳn là không khó coi ra này kiếm là cái gì kiếm. Này kiếm cùng chí cao thiên kiếm đều cho rằng là chủ, các ngươi cũng cần phải biết ý vị của nó. Dương Tranh nói, thanh kiếm này là đông ly thần kiếm, ngươi chí cao thiên kiếm vậy mà cho phép ngươi sử dụng những kiếm khác binh. Không đúng, chí cao thiên kiếm từ trước đến nay mạnh mẽ bá đạo, làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh. Thư Hùng hai kiếm linh liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh trong tay đông ly thần kiếm, lộ ra kinh hãi. Chí cao thiên kiếm tại tam đại thần kiếm bên trong xếp hạng đệ nhất, bất quá từ trước đến nay mạnh mẽ bá đạo, hai đại kiếm linh tại kiếm giới bên trong không biết ngốc bao nhiêu năm, cực kỳ rõ ràng tam đại thần kiếm thói quen, muốn đẩy cao thiên kiếm nhận chủ, nhất định phải đáp ứng chí cao thiên kiếm, chỉ có thể sử dụng chí cao thiên kiếm, nếu không căn bản không thể nào khiến chí cao thiên kiếm nhận chủ. Nhưng mà, trước mắt người trẻ tuổi kia, vậy mà tay phải chí cao, tay trái đông ly, cái này, đây là có chuyện gì? Hẳn là thời kỳ biến sao? Ha ha, ta là kiếm chủ, giữa thiên địa thần kiếm đều muốn nghe từ ta hiệu lệnh, trong thiên địa này có cái gì kiếm bản công tử không cần đến. Dương Tranh một trận cười sang sảng, kiếm chủ, ngươi nói ngươi là kiếm chủ, không thể nào, cuối cùng một đời kiếm chủ sớm tại mấy vạn năm trước liền vẫn lạc, trong thiên địa này không nên lại sinh ra kiếm chủ mới đúng. Thư Hùng hai kiếm linh nghe thấy được Dương Tranh nói lại là cả kinh, tốt, không cùng hai người các ngươi kiếm linh dài dòng, cái này đem vĩnh hằng thần kiếm ta muốn định, không chỉ vĩnh hằng thần kiếm, này đem tịch không ta cũng muốn, kiếm giới tam đại thần kiếm ta tất cả đều muốn. Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, đem đông ly thần kiếm còn cho đông ly mị, tiếp theo đại thủ hướng về phía bất hủ kiếm sơn đỉnh phía trên một chảo. Không thể, ngươi không đáp ứng đối phó thái cổ ma đầu, này kiếm không thể cho ngươi. Thư Hùng hai kiếm linh đối mặt một cái, đồng thời xuất thủ muốn cản trở Dương Tranh đoạt kiếm. Hai người các ngươi lại làm sao có thể cản trở đến bản công tử. Dương Tranh cười lớn, chân nguyên bạo phát, trực tiếp đem Thư Hùng hai kiếm linh trấn khai, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem này bạch ngọc thần kiếm chộp vào trong tay. Ân, cái này kiếm, cái này vĩnh hằng thần kiếm. Quả nhiên tự mang một cái thần vực. Thần kiếm tới tay, một cỗ huyền diệu khí tức từ thần kiếm bên trong truyền vào Dương Tranh trong cơ thể. Hắn một cảm giác, liền minh bạch này là thần vực. Cái này đem vĩnh hằng thần kiếm, tự mang một cái thần vực. Thần vực, chính là võ giả phá hư hư không, tiến nhập thần cảnh lúc, luyện ra tới mạnh đại pháp tắc lực lượng. Người khác nhau, thần vực bất đồng, thần vực cũng có phẩm cấp cao địa chi phân. Vĩnh hằng thần vực, Dương Tranh, hơi cảm giác, nhật nguyệt yêu đồng nhất chuyển, liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai, cái này vĩnh hằng thần kiếm, tự mang thần vực, lại là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần vực. Khó trách, kiếm giới bên trong có truyền thuyết, nói là lấy được này kiếm, liền có thể vĩnh sinh bất tử, trường sinh bất diệt, hết thảy đều bởi vì cái này vĩnh hằng thần vực. Vĩnh hằng thần kiếm không thể cho ngươi. Nguyên lai trong cơ thể ngươi còn có ma loại. Bỗng nhiên hai cái kiếm linh bạo phát ra kinh thiên huyền quang, liền hướng Dương Tranh giết tới. Hừ, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, một cái quay đầu, kinh thiên ma khí bạo phát, nhật nguyệt yêu đồng hoàn toàn hiển hiện. Nhìn chằm chằm hai cái kiếm linh. Ngươi, cái này, thư hùng hai kiếm linh. Bị Dương Tranh cái này một nhìn chằm chằm. Trực tiếp định ngay tại chỗ. Bọn họ, cảm nhận được tử vong khí tức. Nếu như lại tiến lên một bước, tất nhiên sẽ bị diệt sát. Người trẻ tuổi kia, trừ có thể hiệu lệnh thần kiếm bên ngoài. Vậy mà vẫn là ma. Cái thế ma, hắn cũng là một cái đại ma đầu. Bản tôn đã làm ma chủ, cũng làm kiếm chủ, thần ma nhất thể, không phải hai người các ngươi có thể suy đoán. Bản tôn muốn này kiếm, giữa thiên địa, ai có thể cản trở bản tôn? Dương Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái hai cái kiếm linh, một thân ma khí thu nhập thể nội, nhật nguyệt yêu đồng cũng là lóe lên mà là khôi phục bình thường. Dương đại ca lúc tức giận sau, thật bá khí a, bên kia, hay âm nhẫn không được nói nhỏ một tiếng. Xong, Diệu Âm, ngươi là người trong Phật môn, là Thiên Âm Thánh Ni đồ đệ, tuyệt đối không nên yêu cái này gia hỏa. Yêu cái này gia hỏa, ngươi liền là Phật môn phản đồ. Võ Tuyền Cơ tại Diệu Âm bên người, xem xét Diệu Âm đối Dương Tranh si mê biểu tình, vội vàng nói, thế nhưng là, Dương đại ca thật thật bá đạo a. Diệu Âm không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Võ Tuyền Cơ chỉ có thể lật một cái bạch nhãn, trong lòng thầm nói, Diệu Âm a Diệu Âm, người tốt xấu cũng là Thiên Âm Thánh Ni đệ tử, lần tiếp theo Phật môn Thánh Ni nhân tuyển, sao có thể yêu Dương Tranh cái này ra hỏa đâu? Người trước kia niệm kinh đều ném ra sau đầu sao? Bất quá nàng cũng biết, thuyết phục không có cái gì dùng. Cái này Phật môn muội tử, trong lúc vô hình, đã bị Dương Tranh cái này hỗn đản cho chinh phục. Một cái kiếm vỡ mà thôi. Lúc này, Chí Cao Thiên Kiếm kiếm linh vật nhỏ, khinh thường cười một tiếng. Thần kiếm cũng tốt, kiếm vỡ cũng được, nó liên quan đến vĩnh sinh chi môn. Ta muốn, Dương Tranh cười một tiếng, cùng vật nhỏ trao đổi. Hắn cùng với vật nhỏ trao đổi, người ngoài đều không thể nhận ra cảm giác, chỉ là nhìn thấy hắn tại cười. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo yêu thương nhân gia nhất định mang ngươi tìm tới vĩnh sinh chi môn. Nhất định muốn hảo hảo yêu thương nhân gia Nga, mỗi ngày muốn sử dụng nhân gia 15 phút Nga. Vật nhỏ, nãi thanh nãi khí vang lên, là vang lên, không phải cùng Dương Tranh thần niệm trao đổi, mà là tại Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh vang lên. Tức khắc, Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Đông Ly Mị, Diệu Âm tứ nữ, cùng này thư hùng hai kiếm linh, ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?